xem Diệp Oản Oản bên kia xảy ra chuyện gì. Nói không chừng có thể đem Cửu gia dẫn ra. Hứa Dịch nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Có nhất định phải dùng loại phương thức đáng sợ này để cho Cửu gia đi ra không? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không còn biện pháp khác. Đợi ông chủ tiếp tục như thế không ăn không uống không ngủ tiếp. Cơ thể làm sao chịu nổi. Xem ra chỉ có thể lấy độc trị độc cách chương.